Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3308, đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3308 chương, đáp án lần này Tổ Hỏa Thánh Địa hành trình. Ngoại trừ đạt được công đức Kim Liên, thu hoạch lớn nhất chính là đã biết Điệp Nguyệt tin tức. Tô Tử Mặc trong lòng không thể chờ đợi được, muốn đi tìm Điệp Nguyệt. Nhưng hắn cũng rõ ràng, lấy trước mắt hắn tình cảnh, tiến về trước Tây Nam lãnh thổ quốc gia Huyền Tẫn Sơn tìm kiếm Điệp Nguyệt, rất có thể sẽ cho Điệp Nguyệt bên kia mang đến vô pháp dự đoán tai nạn. Ít nhất, muốn trước vượt qua kế tiếp nguy cơ, tài năng khởi hành, nếu không phải ý định gia nhập Tổ Hỏa Thánh Địa, trường kỳ trốn ở chỗ này, cũng không phải biện pháp. Có lẽ hắn còn muốn phản hồi Đông Nam lãnh thổ quốc gia. Một phương diện, Hỗn Độn Thánh Địa nguyên bản là ở chỗ đó. Một phương diện khác, dựa theo hắn truyền thừa trí nhớ, bốn khối hạt sen rơi xuống phương hướng cũng ở bên kia. Tô Tử Mặc thần niệm khẽ động, đi vào Càn Khôn Tạo Hóa Đồ trong. Bên trong phần đông tu sĩ có sở cảm ứng, nhao nhao hiện thân. Chủ thượng, nguyên thần của ngươi đã bước vào ngự đạo cảnh rồi hả? Lâm Mông Chí Tôn dò xét ra Tô Tử Mặc nguyên thần cảnh giới, liền vội vàng hỏi. Còn lại đạo tôn cường giả cũng là vẻ mặt kinh hỉ. Ý vị này, thời cách hơn 6 tỷ năm, bọn hắn rốt cuộc có thể ly khai Càn Khôn Tạo Hóa Đồ, trở lại đại thiên thế giới. Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, ta trước mắt đang ở Tổ Hỏa Thánh Địa, còn không thích hợp lại để cho chư vị hiện thân. Không sao, không sao. Lâm Mông Chí Tôn cười lớn một tiếng. Các vị đạo tôn chi ở bên trong, ngược lại là có một chút lộ ra một chút bất mãn. Bị nhốt tại Càn Khôn Tạo Hóa Đồ trong nhiều năm như vậy, tất cả mọi người muốn sớm ngày ly khai. Nhưng nhìn Tô Tử Mặc ngữ khí, tựa hồ còn không có cái chuẩn xác kỳ hạn. Kế tiếp có thể sẽ có chút phiền phức. Tô Tử Mặc đem tại Tổ Hỏa Thánh Địa cùng ngũ đại thánh tộc giao thủ một chuyện nói đơn giản một lần. Về phần công đức Kim Liên sự tình cũng không đề cập. Tô Tử Mặc nói, ly khai nơi đây, bốn đại thánh địa cường giả rất có thể gặp giết đến tận cửa. Nghe được Tô Tử Mặc phía dưới chọc bốn đại thánh địa, ở đây các vị đạo tôn đều nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ lo lắng. Lâm Mông Chí Tôn thần sắc ngưng trọng, trầm ngâm một lát, nói, lấy chúng ta hôm nay lực lượng đối kháng một tòa thánh địa, có lẽ còn có cơ hội. Đối mặt bốn đại thánh địa, khẳng định không có tỷ lệ thắng. Tô Tử Mặc dung hợp ba gốc hoa sen về sau, đã có thể cảm giác đến Càn Khôn Tạo Hóa Đồ trong những thứ này cỏ cây sinh linh ở bên trong có bốn vị huyết mạch minh hiển mạnh hơn người bên ngoài. Ngoại trừ Lâm Mông Chí Tôn bên ngoài, còn có ba vị. Bốn vị này phải là Hỗn Độn Thánh Địa thánh tộc nhất mạch. Bởi vì Càn Khôn Tạo Hóa Đồ nguyên nhân, ở chỗ này ra đời sinh linh không có xuất hiện qua huyết mạch phản tổ thánh tộc. Lâm Mông Chí Tôn đảo, Hỗn Độn Thánh Địa bị diệt, năm đó thánh tộc nhất mạch phần lớn chết trận, nơi đây thánh tộc cũng chỉ còn lại có chúng ta bốn người. Lâm Mông Chí Tôn chỉ hướng bên người ba vị, giới thiệu cho Tô Tử Mặc. Ba vị này thánh tộc đều là chí tôn, hai nam một nữ, lên một lượt chút ít niên kỳ. Bên trái nam tử râu dài bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, đạo hiệu Trường Thanh. Chính giữa nữ tử ung dung xinh đẹp tuyệt trần, đạo hiệu Hoa Nhược. Bên phải nam tử tức thì nhìn xem sắc mặt tái nhợt, trên người bao quanh trùng trùng điệp điệp âm khí, đạo hiệu Hoè An. Tuy rằng Tô Tử Mặc tu vi xa không kịp ba người, vốn lấy huyết mạch của hắn, lại có thể cảm giác đến ba người bản thể, như là vị kia Hoè An chí tôn, bản thể chính là một cây hoè, thôn phệ vô tận quỷ hồn thành tinh, tu luyện ra linh trí, chứng được đại đạo, vì vậy trên người âm khí rất nặng. Hoè An chí tôn lạnh lùng nói, Mặc dù năm đó hỗn độn thánh địa lúc toàn thịnh, cũng đỡ không nổi bốn đại thánh địa vây công. Huống chi là hôm nay, vị kia trường thanh chí tôn đạo, chủ yếu vẫn là trong chúng ta, không có thánh nhân ra đời. Nếu là bốn đại thánh địa thánh nhân ra tay, mọi người chúng ta chung vào một chỗ cũng ngăn cản không nổi. Hoa Nhược chí tôn đạo, chỉ có để cho chúng ta sớm ngày trở về đại thiên thế giới, mới có cơ hội trùng kích thánh cảnh. Tô Tử Mặc nói, theo ta được biết, đối với cái này loại xung đột, thánh nhân sẽ không nhúng tay. Thánh nhân chém giết thánh cảnh trở xuống sinh linh, gặp nhiễm nhân quả, ảnh hưởng chiến lực, còn có thể đưa tới thiên phạt, dẫn đến thân tử đạo tiêu. A, Lâm Mông chí tôn đám người nghe vậy, đều là vẻ mặt mờ mịt. Tô Tử Mặc thấy mọi người thần sắc khác thường, không khỏi hỏi, chư vị không biết việc này. Lâm Mông chí tôn lắc đầu nói, thánh nhân chém giết phổ thông sinh linh, xác thực gặp nhiễm nhân quả, đối chiến lực lượng có chút ảnh hưởng, nhưng đưa tới thiên phạt sự tình, lại chưa từng nghe nói qua. Tô Tử Mặc híp hai mắt, lâm vào trầm tư. Việc này từ Phong Bá trong miệng biết được. Phong Bá không cần phải tại trong chuyện này lừa gạt hắn. Nhưng Lâm Mông chí tôn đám người, đối với cái này sự tình lại không biết chút nào. Tô Tử Mặc cẩn thận hồi nhớ ngày đó Phong Bá nói lời. Phong Bá cũng chỉ là nói, nhiễm nhân quả, có thể sẽ đưa tới thiên phạt. Chẳng lẽ nói, thiên phạt sự tình, là hơn 6 tỷ năm trước lần kia đại dung chuyển về sau, mới sẽ xuất hiện hiện tượng. Vì vậy Lâm Mông chí tôn bọn người mới không biết. Điều này cũng có nghĩa là, thiên phạt rất có thể không phải là thiên đạo quy tắc, mà là bị người khống chế. Thiên phạt thánh địa, Tô Tử Mặc tâm thần chấn động. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc có chỗ cảm giác, từ càn khôn tạo hóa đồ trong ly khai, trở lại cái kia chỗ trong trạch viện, tiểu hữu tu vi tinh tiến, chúc mừng. Phong Bá liền đứng ở cách đó không xa, nhìn xem Tô Tử Mặc cười cười, hỏi, không biết lúc trước đề nghị của ta, ngươi cân nhắc đến như thế nào đây? Tô Tử Mặc mặt lộ vẻ áy náy, chắp tay thở dài nói, nhận được tiền bối ưu ái, chỉ là tại hạ thân phận đặc thù, bất tiện gia nhập tổ hỏa thánh địa, tại hạ cũng đang chuẩn bị tìm tiền bối chào từ biệt. Đã như vậy, ta liền không bắt buộc rồi. Phong Bá trầm ngâm một chút, nói, đây vốn là cơ duyên của ngươi. Ngươi đã không muốn gia nhập, ta liền trả lời ngươi một vấn đề, coi như là đưa cho ngươi sắp chia tay lễ vật. Vấn đề gì đều được sao? Tô Tử Mặc hỏi, đương nhiên, chi vô bất ngôn, không biết không nói. Phong Bá mỉm cười, Tô Tử Mặc gọn gàng dứt khoát mà hỏi, thỉnh giáo tiền bối, diệt thế Hắc Liên ở đâu? Cái này, vấn đề này, bỗng chốc bị Phong Bá hỏi khó. Hắn lắc đầu nói, ta không biết. Nói đến đây, Phong Bá đột nhiên dừng lại, trầm mặc sau một lát, lại sửa lời nói, diệt thế Hắc Liên liên quan đến thánh địa che giấu, ta không tiện báo cho biết, ngươi đổi lại vấn đề đi. Tô Tử Mặc vừa mới một mực quan sát đến Phong Bá thần sắc. Lúc ban đầu, đối với diệt thế Hắc Liên tung tích, Phong Bá tựa hồ tịnh không biết rõ tình hình. Chỉ bất quá, chính giữa trầm mặc sau một lát, mới đổi thành câu nói kia. Càng cổ quái là, Phong Bá nhìn như chưa nói cho hắn biết diệt thế Hắc Liên tung tích. Thực sự tại mặt bên bảo hắn biết, diệt thế Hắc Liên ngay tại mấy đại trong thánh địa. Chẳng lẽ Phong Bá trầm mặc trong lúc, có người truyền âm nói với hắn cái gì? Hắn mới tạm thời đổi giọng, đổi thành vấn đề khác. Tô Tử Mặc trong lòng, đương nhiên vẫn có thật nhiều nghi hoặc. Phong Bá vì sao phải giúp hắn? Hơn 6 tỷ năm trước, đại thiên thế giới cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thiên phạt sự tình, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc Bảo Nhân là ai? Trong lòng của hắn có quá đa nghi hoặc. Nhưng những sự tình này cũng không bằng sự kiện kia. Tô Tử Mặc trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói. Tại tiểu thiên thế giới, tại hạ một vị cố nhân thiên phú rất tốt, tu vi cảnh giới lại thủy chung vô pháp đột phá, cuối cùng thọ nguyên hao hết mà chết. Ta trông coi nàng quan tài 1 năm thời gian, trong lúc chưa bao giờ ly khai, nhưng thi thể của nàng lại hư không tiêu thất, chỉ để lại một kiện xiêm y. Tại hạ muốn mời tiền bối giải thích nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Nàng cuối cùng sống hay chết? Hoặc là, nàng đã chuyển thế trùng sinh? Nói đúng ra, cái này đã chưa tính là một vấn đề. Nhưng Phong Bá nhưng lại không phản bác, mà là lẳng lặng nghe hắn nói xong. Phong Bá trầm mặc hồi lâu, thủy chung không nói gì. Sau nửa ngày về sau, Phong Bá không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Người này là thân nhân của ngươi, còn là đạo lữ? Tô Tử Mặc lắc đầu nói, cũng không phải là thân nhân, cũng phi đạo lữ. Phong Bá thản nhiên nói, đã không phải thân nhân, cũng không phải đạo lữ, ngươi truy vấn nàng làm cái gì? Chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, lại nói, nàng đối với ta cũng rất trọng yếu, ta không yên lòng, muốn cầu cái đáp án. Phong Bá thần sắc có chút phức tạp, trầm mặc không nói. Tô Tử Mặc thấy thế, ý thức được Phong Bá vô cùng có khả năng biết chút ít cái gì. Hắn vội vàng nói, tiền bối nếu không phải thuận tiện nói, có thể cho tại hạ một thân manh mối, tự chính mình đi tìm đáp án. Phong Bá nhìn thật sâu liếc Tô Tử Mặc, mới nói, ngươi đi theo ta đi, có người sẽ cho ngươi đáp án. Tấu chương xong, cách chương.